Chương 309, CC chết 2 năm. CC điên cuồng chạy trốn, bởi vì nguyên nhân trúng độc, vô lực cùng đạn rổ thủ hạ đánh một trận, thậm chí chạy trốn đều hết sức gian nan. Ski ra nhìn một màn này, cũng không có hỗ trợ, lấy tính cách của hắn, đối với không có quan hệ gì với hắn nhân, Ski ra cơ bản sẽ không nhúng tay. Cho dù thực sự nhúng tay, vậy cũng nếu là Ski ra cho rằng người thú vị mới được, mà ủ chỉ hạ CC, Ski ra cũng không cho là hắn là một người thú vị. Cũng không hổ là thuấn thân CC, chúng độc tình huống bên dưới, đối mặt đạn rổ cùng căn tổ chức tinh anh nì dạ truy sát, vẫn là trốn thoát. Đào tẩu tuy là trốn, bất quá ủ chỉ hạ xỉ xỉ thương thế rất nặng, giao thủ trong lúc đó trên người lưu lại lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục nơi thương thế. Đạn rổ, không ngờ tới ngươi đối với cùng thôn nhân cũng sẽ hạ thủ. U chỉ hạ xỉ xỉ nắm nắm tay vô cùng phẫn nộ, gặp phải chuyện như vậy, cho dù thánh nhân cũng sẽ phẫn nộ. Ở nơi này trong lặng lẽ đợi, cũng không lâu lắm, Uchiha Itachi chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Sisi, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Uchiha Sisi lúc này dáng dấp sau đó, Uchiha Itachi lập tức đã chạy tới, tra xét Uchiha Sisi thương thế, còn có nhìn hắn con mắt. Nguyên bản Uchiha Itachi đang tiến hành tu luyện, là Uchiha Sisi nuôi ô nha đi truyền tin, đem Uchiha Itachi cho kêu tới. Là đàn rổ làm. Uchiha Sisi không có dấu giếm Uchiha Itachi, nói cho Uchiha Itachi, 610 hắn lúc này thương thế, đều là đạn rổ làm. Ta đi tìm đạn rổ. Uchiha Itachi lạnh giọng nói rằng, hắn cùng Uchiha Sisi cũng vừa là thầy vừa là bạn, hiểu nhau, quan hệ giữa quả thực so với cùng phụ mẫu quan hệ giữa hoàn hảo. Có thể nói trừ của mình đệ đệ ở ngoài, Uchiha Itachi người quan tâm nhất chính là Uchiha Sisi. Bây giờ thấy Uchiha Sisi tổn thương thành tình trạng như thế này, Uchiha Itachi cũng không cách nào khống chế được tâm tình của mình. Không nên đi tìm đạn rổ, không hữu dụng. Uchiha Sisi hướng về Uchiha Itachi lắc đầu, cho dù Itachi đi tìm đạn rổ cũng vô ích, nếu như hắn không thừa nhận nói, cho dù báo cho hổ cả đại nhân, đồng dạng vô ích. Itachi, ta bảo ngươi qua đây, là có một vật giao cho ngươi. Uchiha Sisi nói. Trực tiếp tự tay đem mình một cái khác con mắt cho đào xuống tới, không thể không nói Uchiha Sisi thật đúng là một hung ác loại người. Mắt phải của ta bị đạn rổ đoạt đi, con này con mắt liền đưa cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể đủ con này con mắt tới thủ hộ Cổ Nộ Hạ hòa bình. Sisi, ngươi muốn làm gì? Uchiha Itachi nhìn Sisi đưa tới con mắt, trong lòng cảm giác được không ổn. Ta muốn dùng cái chết của ta, để Uchiha nhất tộc tỉnh táo lại. Hy vọng bọn họ buông tha trình biến. Uchiha Sisi chuẩn bị tự sát, hy vọng Uchiha nhất tộc ở mất đi chính hắn một cao thủ sau đó, có thể nhận thức đến Uchiha nhất tộc cùng Cổ Nộ Hạ thôn chênh lệch, sau đó buông tha trình biến. Itachi, cuối cùng ta cho nữa cho ngươi một món lễ vật. Uchiha Sisi đi tới bên vách đá, hướng về Uchiha Itachi mỉm cười, sau đó tuyển trạch ngã xuống sông tự sát. Uchiha Itachi cầm Uchiha Sisi giao cho hắn xạ dị gẳng, ngây ngốc nhìn Uchiha Sisi biến mất địa phương, xạ dị gẳng không biết khi nào đã mở ra. Tam câu ngọc xạ dị gẳng rất nhanh chuyển động, thẳng đến liên tiếp thành một mảnh, sau đó tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Đây chính là Uchiha Sisi đưa cho Uchiha Itachi sau cùng lễ vật, giúp hắn mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Sisi. Uchiha Itachi thống khổ cúi đầu. Tốt nhất bản thân, tốt nhất đạo sư, ở trước mặt hắn tự sát. Dường như cái xác không hồn một dạng, Uchiha Itachi từng bước một phản hồi Uchiha tộc. Ở Uchiha Itachi sau khi rời khỏi, Skiza đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ánh mắt hướng về Uchiha Sisi tự sát cái kia sông nhìn sang. Vạn tượng thiên dẫn. Skiza trong tay bộc phát ra dường như lỗ đen một dạng dẫn lực, Uchiha Sisi thi thể từ trong sông bay lên. Thi thể còn có chút tác dụng, mượn trước dùng một chút. Ski dạ sau khi nói xong, liền dẫn Uchiha Sisi thi thể lý khai. Obito, đã lâu không gặp A dấu ở Cổ Nổ Hạ Obito đông nhiên cả kinh, sau đó lập tức trở về thân, hướng cùng với chính mình phía sau nhìn lại. Uzumaki Shiza Obito không có nhữ một cái, Uzumaki Shiza là như thế nào tìm được chính mình chẳng lẽ là bởi vì Bạch Dẹt Obito đã sớm biết Bạch Dẹt ăn cây táo. Rào cây sung, thường thường đem tin tức của mình để lộ ra ngoài, có thể ủ rủ mạ kỳ tinh cờ bờ bờ hờ vũ biết mình tung tích, cùng Bạch Dẹt có quan hệ. A kỳ thực Sĩ Dạ biết ổ bị tổ tới cổ nổ hạ thôn, là Bạch Dẹt nói cho Sĩ Dạ, bất quá bây giờ tìm được ổ bị tổ nhưng là Sĩ Dạ chính mình tìm được. Ngươi thật giống như không phải cực kỳ hoan nghênh ta à? Sĩ Dạ mỉm cười, hướng về Uchiha Obito nói rằng. Uchiha Obito thu hồi chính mình tâm tư, đã quyết định quyết tâm, về sau có nữa hành động gì lời nói, tuyệt đối phải tách ra Bạch Dẹt, không thể để cho Bạch Dẹt biết. Ngươi tới cổ nổ hạ thôn có mục đích gì, không sẽ là đơn thuần tới tìm ta à? Obito hướng về Sĩ Dạ hỏi. Nói thật, nếu như có thể mà nói, Obito cũng không nguyện ý cùng Sĩ Dạ giao tiếp, thực lực vượt qua hắn phạm vi. Đối mặt ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ thời điểm, Obito có một loại cảm giác không an toàn. Cho nên Obito đối với Sĩ Dạ đặc biệt bài xích, bất luận kẻ nào đều sẽ bài xích một cái thực lực so với ngươi cường, đồng thời còn không biết địch ta nhân. Ta là tới xem xét gần tiến hành một hồi cho hay, ngươi ni Sĩ Dạ nhìn về phía Uchiha Obito, kỳ thực Sĩ Dạ cũng biết Uchiha Obito mục đích. Ta nhìn chúng một người, vô cùng thích hợp gia nhập vào Akatsuki. Obito mục đích, chính là mượn hơi Uchiha Itachi tiến nhập Akatsuki. A, hy vọng ngươi đừng mượn hơi một cái sau đầu mặt trưởng phản cốt tử. Sĩ Dạ liếc Obito liếc mắt, Uchiha Itachi nhưng là cái song diện gián điệp A, phỏng trưng Obito vậy cũng rõ ràng, cũng không biết hắn đến cùng nghĩ cái gì. Kỳ thực ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm Bạch Dẹt. Sĩ Dạ tới bên này cũng không phải là vì tìm Uchiha Obito, mà là tìm Bạch Dẹt phân thân, vừa lúc Bạch Dẹt phân thân một người trong đó liền theo Uchiha Obito. Sĩ Dạ đại nhân, ngài tìm ta à? Bạch Dẹt túi người gật đầu hướng về Sĩ Dạ hỏi. Nhìn Bạch Dẹt túi người gật đầu dáng dấp, Uchiha Obito trong lòng liền không cầm được toát ra một cỗ nộ khí, vì sao đối mặt hắn thời điểm, Bạch Dẹt sẽ không có như vậy quá. Bây giờ thấy Bạch Dẹt đối với tính dục túi đầu không lưng, Uchiha Obito trong lòng không khỏi có chút không thăng bằng, bất quá suy nghĩ đến mình và Uzumaki Sĩ Dạ thực lực sai biệt sau đó, cho dù trong lòng có sở không thăng bằng, cũng muốn toàn bộ đặt ở trong lòng. Không sai Bạch Dẹt, ta là tìm ngươi, bất quá lần này tìm ngươi là muốn cho ngươi hy sinh một cái. Sĩ Dạ cười nhìn Bạch Dẹt. Không biết vì sao, nhìn Sĩ Dạ nụ cười, Bạch Dẹt liền cảm giác chính mình trong lòng hốt hoảng, một cỗ cảm giác không ổn từ trong lòng truyền đến. Theo ta đi một chuyến A, Bạch Dẹt. Sĩ Dạ nói, liền xoay người ly khai, không thèm đếm xỉa đến một bên Uchiha Obito. Bạch Dẹt tuy là thấp thỏm trong lòng, thế nhưng cũng không dám cãi lời Sĩ Dạ mệnh lệnh. Sĩ Dạ để hắn theo, Bạch Dẹt tự nhiên là không dám cự tuyệt, thận trọng đi theo Sĩ Dạ phía sau. Bất quá càng là theo Sĩ Dạ, Bạch Dẹt thì càng cảm thấy nguy hiểm, hết lần này tới lần khác còn không dám chạy. Hắn tìm Bạch Dẹt đến cùng vì cái gì? Uchiha Obito nhìn Sĩ Dạ rời đi bóng lưng, trong lòng tự hỏi, Obito trong lòng đã đem Sĩ Dạ trở thành ẩn bên trong địch nhân, cho nên Sĩ Dạ sở tác sở vi, hắn đều muốn phân tích một chút. Trừ tịch vui sướng.